Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn lồng ngực kia nóng bỏng đau đớn dần dần thăng cấp chung, mỗi khi hô hấp một lần, đau đớn liền càng hiện gấp bội trong bóng đêm, hắn một người lẻ loi dựa lãnh tường, trong đầu nhớ tới rất nhiều kiếp trước sự tình, nhớ tới rất nhiều kiếp này sự tình, rất nhiều. Này trong đó, bao gồm Bắc Chu Hoàng Triều Thượng Cổ lưu lại tới kia bút có 102 kho báu, còn có Mộ Dung Thu Vũ không muốn người biết thân phận thật sự. Hắn tưởng, mặc dù cùng cực cả đời, dùng hết các loại thủ đoạn, hắn cũng nhất định phải được đến nữ nhân kia. Nhất định phải, dưới bầu trời này, chỉ có nàng kia có thể cùng hắn xứng đôi. Bọn họ chính là trời đất tạo nên một đôi, là có thể cộng đồng nhất thống thiên hạ nam đế nữ hoàng. Chủ tử, từ xa tới gần kêu gọi thanh, đất bằng truyền đến. Chu Tĩnh Hàn biết, hắn tâm phúc rốt cuộc tiến đến tiếp ứng hắn. Rạng sáng thời gian, thất vương phủ nội, Lê Tiễn nhận được cụ phong từ trong cung truyền quay lại tin tức. Ít ỏi số ngữ, đem Chu Tĩnh Hàn cả đêm hướng đi tất cả viết rõ. Thăm quận chúa non nửa canh giờ tiện đà ra cung, nửa đêm bị cấp dưới mang về, hư hư thực thực bị thương. Khác quận chúa an phận ở nội điện thị nữ trắng đêm cùng đi. Lê Tiễn chỉ làm cụ phong ở nơi tối tăm hảo sinh giám thị Chu Tĩnh Hàn cùng Chu Thấm Nhụy ở trong hoàng cung hướng đi, cho nên cụ phong không hiểu được Chu Tĩnh Hàn nhập thất vương phủ bị thương, đảo cũng không kỳ quái. Thất gia, đã khuya, nghỉ ngơi đi. Các quốc gia sứ thần đến phóng, kế tiếp nhật tử có ngươi vội đâu. Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Tiễn tờ giấy trong tay tiếp nhận đi quét mắt thẳng đặt ở giá cắm nến thượng thiêu đốt hầu như không còn. Lê Tiễn trở tay ôm chặt nàng, tinh tế hôn môi nàng mềm môi. Nghe Thu Vũ, chúng ta nghỉ ngơi. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Như thế nào, có tâm sự, Lê Tiễn xem mặt đoán ý, lập tức dò hỏi ra tiếng. Bọn họ phu thê chi gian, cho nhau thẳng thắn thành khẩn, không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Mộ Dung Thu Vũ cũng không gạt Lê Tiễn, khẩn vãn trụ hắn tay. Ta cảm thấy cái kia Chu Tĩnh Hàn rất kỳ quái. Đêm nay cùng hắn giao thủ chiêu thức thế nhưng nhiều lần bị hắn sở phá. Lê Tiễn lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ đến giường gian, tiếp ngôn phân tích nói. Hắn võ công xa ở ngươi phía trên, có thể phá ngươi chiêu số cũng chẳng có gì lạ. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu phủ quyết. Tuy nói ta võ công ở hắn dưới, nhưng tơ tằm tuyết cầm chính là ta lấy làm tự hào tất sát kỹ. Hắn thân thủ hảo, có thể tất cả phá chiêu cũng không hiếm lạ, chính là tổng yêu cầu thời gian a, mà hắn ở cùng ta so chiêu thời điểm, thật giống như trước tiên nắm giữ ta võ công kịch bản cùng chiêu thức dường như, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, phản ứng kỳ mau. Ngươi cùng bát gia võ công đảo đều ở ta phía trên, cũng không gặp các ngươi có thể dây lát chi gian đem ta đánh bại. Chỉ bằng điểm này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nghe vậy, Lê Tiễn lâm vào trầm tư bên trong, Mộ Dung Thu Vũ nói điểm này, thật là thực lệnh người không thể tưởng tượng. Tính, không nghĩ như vậy nhiều, ngủ đi, lần này Chu Tĩnh Hàn ở ngươi trên tay ăn lỗ nặng cũng đủ hắn uống một hồ. Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ Lê Tiễn hao tổn tinh thần, trấn an hắn mau chút ngủ. Lê Tiễn hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ cái chán, theo bản năng đem nàng ôm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn không biết Chu Tĩnh Hàn đối Mộ Dung Thu Vũ ôm có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nhưng là chỉ cần có hắn ở, bất luận kẻ nào đừng nghĩ nhúng chàm Mộ Dung Thu Vũ một phân một hào. Sắc trời đại lượng, trong cung chưa từng truyền đến bất luận cái gì ý chỉ. Bởi vì các quốc gia sứ thần đến phóng, Lê Hoàng hủy bỏ lâm triều công việc quá chú tâm đầu nhập đến chiêu đãi khách thưởng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng ăn bữa sáng, nghĩ thầm cơm nước xong cùng Quý Quảng cùng tiến cung. Nhưng mà một bữa cơm còn không có ăn xong, quản gia Liêu Bá liền vội vàng tiến đến thông báo, nói bát vương gia tiến đến bái phỏng. Không thấy, nói cho hắn, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, về sau thất vương phủ đại môn vĩnh viễn không đối hắn rộng mở. Lê Tiễn cũng không ngẩng đầu lên mệnh lệnh ra tiếng. Liêu Bá ngượng ngùng bổ sung nói, vương gia, bát vương gia còn mang theo một nữ tử, giống như, hình như là khách quý. Ai u, bát gia mang theo nữ nhân tới a, kỳ quái, bát gia phía trước không phải vẫn luôn ở mơ ước Mộ Dung sao? Chẳng lẽ di tình biệt luyến, yêu khác nữ tử cho nên mang đến cùng thất gia thị uy? Quý Quảng tò mò trừng mắt nghi vấn ra tiếng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song trợn trắng mắt nhi, đem Quý Quảng làm lơ thực hoàn toàn. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu nghi vấn nói, Liêu Bá cũng biết nàng kia là người phương nào? Này sáng sớm tinh mơ, Lê Diễm có thể mang theo nữ nhân tiến đến, thật là rất hiếm lạ. Hảo đi, Mộ Dung Thu Vũ thừa nhận chính mình gần mực thì đen, bị Quý Quảng cảm nhiễm càng ngày càng bát quái. Liêu Bá nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi thanh, nhíu mày tự hỏi một phen, rồi sau đó ánh mắt sáng lên. À, lão nô nghe được bát vương gia gọi nàng. Tiêu công chúa, trước bàn ba người cho nhau nhìn nhau, tất cả nghi hoặc lên. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiếu, cùng nhau tới thất vương phủ. Người tới là khách, Lưu Bá, làm cho bọn họ vào đi. Lê Tiễn không có đứng dậy tính toán, chỉ là như thế phân phó một tiếng. Lưu Bá đồng ý tới, lon ton lui ra. Mộ Dung Thu Vũ tính toán đứng dậy đón chào, rốt cuộc kia Lăng Tiêu Tiêu chính là nguyên lai khách quý. Chính là vừa mới có điều động tác đã bị Lê Tiễn một phen đè lại. Ăn cơm, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, bọn họ không chọn hào thời điểm tới còn làm chúng ta lược hạ bát đũa nhiệt mặt đón chào sao. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, cảm thấy Lê Tiễn không phải giống nhau keo kiệt mang thù. Nàng chụp Lê Tiễn một chút nhẹ giọng nói, nhà mình huynh đệ, hồ nháo cái gì. Lê Tiễn hừ nhẹ, chưa thấy qua dám mơ ước chính mình tẩu tử đệ đệ. Quý Quảng thêm mắm thêm muối nói, chính là, thất gia không đánh hắn răng rơi đầy đất đã xem như hắn thân ca ca. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, xấu hổ đến cực điểm. Này hai nam nhân, nàng câu thông không được, Thu Vũ, một ngày không thấy như cách tam thu, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Đất bằng truyền đến một tiếng, như hòa kêu gọi, làm ra vẻ làm người tưởng phun. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ, Quý Quảng, ba người sôi nổi trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cửa. Nhưng thấy Lê Diễm một nhảy tam nhảy vào môn, giống như sói đói chụp mồi chiều trước bàn Mộ Dung Thu Vũ phi phát qua đi, rất có muốn hùng ôm đối phương ý tứ. Lê Tiễn tay mắt lanh lẹ, ở Lê Diễm chưa tới gần Mộ Dung Thu Vũ phía trước một cái lắc mình, như quỷ mị che ở Lê Diễm trước mặt. Lão bát, ngươi muốn làm gì? Lê Tiễn lạnh giọng chất vấn, ngữ khí thực không vui. Lê Diễm bị ngăn trở cấp tại chỗ đảo quanh nhi, nhảy bắn càng hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất ca, ngươi quá xấu rồi. Ngươi biết rõ ta cùng Thu Vũ từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư tư định cả đời, tình so kim kiên. Chính là ngươi, ngươi lại sấn ta ra ngoài du ngoạn là lúc đê tiện vô sỉ, cường thủ hào đoạt chơi tận tâm cơ, đoạt người sở ái. Chúng ta huynh đệ một hồi, ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao ngươi? Mộ Dung Thu Vũ nháy đôi mắt bị Lê Diễm phen nói chuyện này lôi ngoại tiêu lý nộn. Nàng đã có thể tưởng tượng đến Lê Tiễn mặt nạ hạ kia trương yêu nghiệt tuấn nhan giờ phút này hắc thành than cốc bộ dáng, cái này Lê Diễm, lại làm nào ra nhi chết tử tế. Thất vương phi, bát gia nói chính là thật sự, một đạo thoải mái thanh tân ngọt lành thanh âm ở quỷ dị không khí dưới vang lên. Mộ Dung Thu Vũ dương mắt xem qua đi, nhưng thấy Lăng Tiêu Tiêu chậm rãi đi tới, vẻ mặt bình tĩnh thần sắc dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ đang muốn mở miệng phủ quyết, Lê Diễm liền cướp hô. Tiêu công chúa, loại chuyện này như thế nào làm được giả? Ta Lê Diễm là cái loại này ba hoa trích trẻ người sao? Vừa dứt lời mà phòng trong mặt khác ba người chăm miệng một lời đáp lại nói. Ngươi là, ngươi chính là, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ, Quý Quảng, sôi nổi bỏ đá xuống giếng, nói thẳng không cố kỵ nói ra lời nói thật. Lê Diễm thân hình nhoáng lên, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Hắn chết không nhắm mắt, những người này là ai phái tới, như thế gài hắn không thương lượng. Lê Tiễn giương tay đẩy ra Lê Diễm, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Liền ngươi này đức hạnh có thể cùng nhà ta Thu Vũ tư định cả đời, tình so kim kiên. Ngươi xác định Thu Vũ mắt mù sẽ coi trọng ngươi. Ai, ngươi có phải hay không ta thân ca ca a, ta nào phó đức hạnh ta như vậy anh tuấn tiêu sái, Thu Vũ chỉ cần đôi mắt không hạt khẳng định là sẽ coi trọng ta được không? Lê Diễm vỗ vỗ ngực một bộ đúng lý hợp tình biểu tình. Lê Tiễn khinh miệt hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Lê Diễm. Ngươi, Lê Diễm cảm thấy thực bị thương, một cái sửu bát quái đều dám như vậy kiêu ngạo. Nghi hoặc gian, Mộ Dung Thu Vũ đúng lúc mở miệng nói. Bát gia ta khi nào cùng ngươi tư định chung thân, vì sao ta cũng không biết tình. Còn có ta cùng với thất gia nãi lưỡng tình tương duyệt tình thâm vĩnh hậu tự nguyện kết thành phu thê, đâu ra cường thủ hào đoạt vừa nói đâu. Ta, Lê Diễm cảm thấy càng bị thương, hắn Thu Vũ như thế nào nhẫn tâm như thế trắng ra đả kích hắn a. Quý Quảng tự xưng là giang hồ bổ đao vương, hưng phấn nhảy lên trước cấp Lê Diễm bị thương ngực lại thọc một đao. Hắc hắc, thất gia cùng Mộ Dung cảm tình mới kêu tình so kim kiên, điểm này ta có thể sử dụng cái đầu trên cổ chứng minh. Bát gia ngươi lần sau nói dối vẫn là trước đánh cái bản nháp, miễn cho như vậy mất mặt thật là làm ta không biết nói điểm cái gì mới tốt. Này, Lê Diễm ôm ngực bị thương sắp nôn ra máu. Một bên Lăng Tiêu Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt là cười như không cười biểu tình. A, Lê Diễm, ngươi thật đúng là cho ta diễn vừa ra nhi trò hay nha. Ngươi căn bản không có vị hôn thê cũng không có tình so kim kiên ái nhân. Lê Diễm đáy mắt phi hiện lên một mặt chán ghét, biểu tình không giống đối mặt Lê Tiễn vợ chồng như vậy nhiệt tình như hỏa, ngược lại có chút lạnh băng như xương. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên trầm giọng mở miệng nói. Không sai, ta là vẫn luôn ở lừa ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng với Thu Vũ không phải ái nhân, như ngươi chứng kiến, nàng gả cho ta Thất Ca, nhưng là này không ảnh hưởng ta đối nàng ái. Lúc còn rất nhỏ ta liền phát quá thể muốn cưới nàng. Mặc dù không có thể cưới được nàng, đời này ta cũng sẽ không lại cưới người khác. Cho nên Tiêu công chúa thỉnh ngươi đã chết tâm, đừng lại dây dưa ta. Chấm, thật là cái si tình loại A, Lăng Tiêu Tiêu vỗ vỗ tay, trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Bỗng dưng, nàng sắc mặt nghiêm túc lên, xem ra ta phía trước băn khoăn đều là dư thừa. Nếu ngươi không có cái gọi là ái nhân, ta cũng không cần lo lắng phá hư người khác cảm tình. Ta này liền tiến cung tấu thỉnh Lê Hoàng, làm hắn hứa hẹn ta cùng với ngươi liên hôn. Dứt lời, Lăng Tiêu Tiêu thình lình xoay người, cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Lê Diễm vừa nghe Lăng Tiêu Tiêu muốn tấu thỉnh Lê Hoàng tứ hôn, kinh tâm thần kịch liệt, trong mắt phản cảm chi sắc càng sâu. Hắn lạnh giọng quát lớn nói. Lăng Tiêu Tiêu, ngươi đứng lại. Lăng Tiêu Tiêu bước chân dừng lại, xoay người lúng đồng tiền sinh hoa nhìn về phía Lê Diễm. Như thế nào? Lê Diễm thâm hô một hơi, lạnh giọng hỏi. Lăng Tiêu Tiêu, ngươi như vậy đau khổ dây dưa ta có ý tứ sao? Ta nói rồi 100 biến, ta không thích ngươi. Chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu, ngươi nghe không hiểu sao? Lăng Tiêu Tiêu trên mặt tươi cười cứng đờ một chút, đáy mắt phi hiện lên bị thương thần sắc. Chính là giây lát nàng liền thay sán lạn gương mặt tươi cười. Không quan hệ nha, cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chờ chúng ta thành thân, mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, ngươi sẽ thích thượng ta. Như thế tự tin cô nương, Mộ Dung Thu Vũ từ đáy lòng thưởng thức nàng. Cái này Lăng Tiêu Tiêu thật là cùng kiếp trước cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu nha đầu thực không giống nhau, cách chương.